Nơi đó đứng thẳng một cái xuyên thâm đen váy dài, tao nhã thuần mỹ thiếu nữ, chính là ma nữ Lily. Hoàn thành nghi thức, tên nam tử kia lập tức toát ra mấy phần si mê, thanh âm không tự giác thả nhẹ nói: hồi tin nói có nhất định hứng thú. Lily gương mặt hai bên cạn cơn xoáy từng chút một nở rộ ra, nhường trong gương bên ngoài đều tựa hồ sáng một chút. Nàng mặt mày giãn ra nói: ta sẽ cho ngươi gửi một phong thư tới, ngươi chuyển giao cho Phúc Le Man. Ba Dô tuyệt đối không thể xem nội dung bên trong. Đạt được tên nam tử kia không chút do dự hứa hẹn về sau, Lily đưa tay phải ra, tại trên mặt kính một vệt, nhường cái kia u ám thủy quang biến mất không thấy gì nữa. Nàng chợt tìm đến giấy bút, châm trước mấy giây, nhanh chóng viết: rót để y nghi thức cần thiết bí mật lăng tẩm nên đến từ huyết hoàng đế An Ta. Tiêu đo. Mà có một vị tồn tại đối với cái này hiểu rõ vô cùng, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi chui vào. Tại nghi thức lúc làm ra phá hư, ta có biện pháp liên lạc vị kia tồn tại, nhưng nhất định phải chờ đến lần sau lúc đầy tháng. Mà ngươi cần phải làm là cung cấp A Mở Ra Ham gia tộc hậu duệ một chút huyết dịch, sợi tóc, khối thịt hoặc là bạch cốt cho ta. Lily, tuyệt bí chi chủ 114 chương 182 cuối cùng ra kết quả thứ hai cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu đông khu. Một gian hai căn phòng bên trong phòng mướn, cờ len theo người mang tin tức tiểu thư dây nét te. Nikon trong miệng nhận lấy ma nữ Lily hồi âm, kéo ghế ngồi xuống, dương mở. Đây là biết được môn tiên sinh tồn tại, đồng thời có biện pháp mượn nhờ A Mở Ra Ham gia tộc huyết mạch liên hệ cùng vị kia đối thoại. Lily đã có thể tiếp nhận môn tiên sinh kêu cứu, không sợ bởi vậy không kiểm soát, mà lại nàng tựa hồ vô cùng xác định môn tiên sinh thân phận. Nàng thật theo nguyên sơ ma nữ cái kia lấy được càng nhiều tri thức cùng che giấu. Nhưng nếu như là loại tình huống này, bạch chi ma nữ Katerina tại sao phải đuổi bắt nàng? Cờ len nhìn xem trên thư ngắn ngủi nội dung, trong đầu tuôn ra cái này đến cái khác nghi vấn. Bởi vì Lily mập mờ đề cập sự tình đều tại hắn hiểu rõ phạm vi bên trong, cho nên hắn tin tưởng đối phương ở phương diện này cũng không có nói láo, lại xác thực cung cấp một cách vô cùng có tính khả thi biện pháp. Đương nhiên, biện pháp này có thể thành công điều kiện tiên quyết là nắm giữ chính xác nghi thức, có A Mở Ra Ham gia tộc huyết mạch hậu duệ tương ứng sự vật làm môi giới, nguyện ý tiếp nhận cực lớn nguy hiểm. Này ba điểm bên trong, cờ len thiếu sót điểm thứ nhất, đối điểm thứ ba còn không nhỏ lo nghĩ, cố gắng tìm tới an toàn hơn càng có thể ẩn nấp tự thân phương thức. Mà ma nữ Lily thoạt nhìn chỉ ít điểm thứ hai. Với ta mà nói, A Mở Ra Ham gia tộc huyết mạch hậu duệ cũng là dễ dàng tìm kiếm, có thể trực tiếp thông qua ma thuật sư tiểu thư liên lạc. Chỉ khi nào nắm sợi tóc của bọn họ, huyết dịch, khối thịt cùng xương cốt cho ma nữ Lily, liền sẽ để bọn hắn tiếp nhận bị nguyền rủa nguy hiểm. Cờ len đối ma nữ con đường biết sơ lược, biết các nàng cực giỏi nguyền rủa. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động ở giữa, hắn dần dần có cái đối sách. Cái kia chính là lợi dụng người chết sợi tóc, thịt thối hoặc là xương cốt. Hắn nhớ kỹ ma thuật sư tiểu thư đối ngô giả đề cập qua, nàng đã từng an táng một vị gọi là Lo Gen Sơ lão tiên sinh. Cái kia không hề nghi ngờ là A Mở Ra Ham gia tộc huyết mạch hậu duệ. Hy vọng không phải hỏa táng. Mặc dù này có chút khinh nhờn thi thể, nhưng cùng môn tiên sinh đối thoại cũng là giải trừ A Mở Ra Ham gia tộc cổ lão nguyền rủa cần phải trải qua chương trình. Dùng người chết dù sao cũng so liên lụy người sống tốt. Đến lúc đó cho Lily hồi âm bên trong kèm theo đầu này, giả xưng là A Mở Ra Ham gia tộc hậu duệ cung cấp nghi thức môi giới yêu cầu. Còn có, trước hết xác nhận Lily là muốn cùng môn tiên sinh đối thoại, mà không phải cố gắng đem hắn kéo về thế giới hiện thực. Bọn hắn hoặc bản thân là cao vị cách, hoặc liên quan đến cao vị cách, dùng bói toán biện pháp rất khó chiếm được hữu hiệu khêu gợi. Nhưng đại đế nói qua, môn tiên sinh cần trở về nghi thức hết sức phức tạp, cũng không phải chút ít huyết mạch hậu duệ vật phẩm liền có thể bố trí. Có thể thỉnh thần bí nữ vương, Xây Dơn tiểu thư các nàng giám sát ba cây len dưới mặt đất thị trường giao dịch, xem có hay không không bình thường tài liệu cùng nhân viên lưu động. Cờ len khẽ gật đầu quyết định chờ sẽ đi tìm ma thuật sư tiểu thư thuận tiện thúc giục một thoáng nàng bản thảo. Bắc khu Byfield đường phố. Một tấm ngành nghề ghế dựa bên trên. Một vị xuyên áo khoác màu đen. Mang tơ lụa mũ dạ. Khuôn mặt thon gầy. Cái trán so sánh rộng nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở chỗ đó. Nhìn rơi chầm chậm lá héo vàng zin DC cây ngô đồng suy nghĩ xuất thần. Hắn mắt phải mang theo cái thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt, lộ ra có chút văn nhã. Lúc này, một vị đi tới sên dêm giáo đường lão giả đi qua. Nhìn hắn trạng thái không đúng. Liền dừng chân lại. Ôn nhu hỏi. Người trẻ tuổi. Ngươi đang sầu lo cái gì làm trong cuộc chiến tranh này mất đi sự vật hắn hoài nghi đối phương thân thuộc. Người yêu. Bằng hữu chết tại trước đó không tập bên trong hoặc là bỏ mình tại tiền tuyến chiến đấu kịch liệt bên trong. Cho nên mới sẽ khô tỏa bên đường. Vẻ mặt mê mang. Nam tử trẻ tuổi kia đưa tay nhéo nhéo đơn mảnh kính mắt. Thở dài lắc đầu nói. Ta chỉ là đang tự hỏi một chút tương đối phức tạp vấn đề. Ngươi là triết học gia lão già kia sườn sốt một chút bật thốt lên hỏi. Không. Nhưng ta thường cho người khác đề triết học phương diện vấn đề. Tựa như ta là ai? Ta ở đâu? Ta đem đi tới phương nào? Nam tử trẻ tuổi kia thái độ bình thản cười cười. Tiếp tục từ bản thân trầm tư. Thỉnh thoảng mấp máy bờ môi. Gần như im lặng nói nhỏ. Lão già kia thực sự khó có thể lý giải được. Đành phải lắc đầu. Tại đảo bên cạnh chó hoang. Trên cây chim sẻ. Mặt đất con kiến. Trong không khí bộ phận hơi sinh vật nhỏ nhìn soi mói. Chậm rãi rời đi. Nam tử trẻ tuổi kia không có quay đầu. Đơn mảnh kính mắt bên trên chiếu rọi ra từng mảnh bay xuống lá héo vàng. Trong miệng tự lẩm bẩm. Ký sinh. Không ký sinh. Ký sinh. Không ký sinh. Nhìn xem mồi nhử. Nuốt mất mồi nhử. Nhìn xem mồi nhử. Nuốt mất mồi nhử. Theo ma thuật sư rút nơi đó cầm tới lo gen sơ di hài sợi tóc. Cũng trông thấy dô ghe báo bắt đầu đăng nhiều kỳ ba cây len bệnh viện khủng bố truyền thuyết về sau. Cờ len liền tiến vào kiên nhẫn chờ đợi trạng thái. Cũng hứa hẹn cuối tuần đem ma thuật sư tiểu thư đưa đến địa phương mới. Ghi chép mới phong cảnh dân tục. Trong nháy mắt. Một tuần mới đã đến tiến đến. Cờ len dùng qua cơm chưa? Dự định thiêm thiếp một lát. Làm ba điểm ta rút hội làm chuẩn bị. Ngay lúc này, dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu dây nếp te. Ni côn theo sâu trong hư không đi ra, một tấm trong đó miệng cắn một cái sợi đay bao vải phục. Người nào gửi cờ len đột nhiên có chút không hiểu. Phức tạp dự cảm. Nhất thời lại không có đưa tay đón người mang tin tức tiểu thư ngậm cái bao quần áo kia. Ray nếp te. Ni côn nhàn dối ba cách đầu lần lượt mở miệng nói biến dị. Chân chính. Cây nấm. Đại vương. Này một chuỗi tân trang tử. Ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Cờ len khống chế lại chính mình không lộ ra nhe răng toét miệng biểu lộ thong thả lấy qua cách bao quần áo kia. Mở ra cách bao quần áo kia. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy hàng loạt. Đủ loại ma dược. Không. Cây nấm. Chúng nó có trắng nõn no đủ. Tựa hồ đâm một cách liền sẽ bắn ra sữa bò. Có màu đen làm nền. Khảm nạm lấy huyết sắc tơ mỏng cùng mỡ hoa văn. Có che kín màu vàng ngôi sao. Khuẩn che như có bàn tay đại. Lúc này. Này chút cây nấm còn tại nhẹ nhàng nhúc nhích. Phảng phất muốn đem sợi nấm chân khuẩn. Bào tử chờ lan rộng ra ngoài. Cờ len nuốt nước miếng. Sẽ bị cây nấm nhóm vây quanh một phong thư cầm lên. Mở rộng. Ta thân yêu bằng hữu Phúc Le Man. Ta cuối cùng hoàn thành ngươi nhắc nhở. Phát minh có khả năng tại hắc ám ác liệt hoàn cảnh gieo hạt trồng thực cây nấm. Chúng nó dựa vào thôn phệ quái vật máu thịt trưởng thành sinh sôi. Không cần điều kiện khác. Bọn chúng hậu đại chia làm hai loại. Một loại sẽ dành dụng đủ loại độc tính. Không thể dùng ăn. Nhưng có thể làm nguồn gốc độc tố. Một cách khác loại chỉ phải đi qua nhiệt độ cao trưng. nấu, sắc, nổ đều có thể làm vi thực vật. Nhất định phải nhớ kỹ, không thể ăn sống, không thể tại chưa quen lúc ăn hết, bằng không chúng nó lại ở trong cơ thể của ngươi sinh sôi, dùng huyết nhục của ngươi làm giường ấm. Cân nhắc đến cảm giác phối hợp, ta trung phát minh 11 loại cây nấm có xào có sữa bò. Này có khả năng trực tiếp uống, có như là thịt bò. Ha ha, sắc bọn chúng thời điểm không cần lại ngoài định mức cung cấp dầu trơn, có tinh tế tỉ mỉ giống như là thịt cá, nhưng không có gai nhọn. Đề nghị của ta là nướng hoặc là nấu. Tất cả những thứ này kết quả đều không thể rời bỏ trợ giúp của ngươi. Nếu không phải ta đã tấn thăng làm rút, có lẽ vẫn phải mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có thể giải quyết đi thí nghiệm bên trong gặp phải đủ loại vấn đề. Nếu như ngươi còn có cái gì thích hợp ta ý nghĩ, xin mời nhất định cùng ta chia sẻ. Bằng hữu vĩnh viễn của ngươi, Phở San Cơ Bơn. Cờ Len cầm lấy giấy viết thư, trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên, lại phát hiện người mang tin tức tiểu thư còn đang chờ đợi. Hắn im ắng thở dài, đi đến trước bàn sách mặt, lật ra trang giấy cùng bút máy thong thả viết. Thật cao hứng ngươi có thể lấy được thành công. Này chút cây nấm cực đại trợ giúp ta. Chúng nó sẽ có hiệu giảm bớt một ít địa khu nạn đói. Ta trước mắt bận rộn tại một ít chuyện, tạm thời không có đầy đủ mới là ý nghĩ. Bằng hữu của ngươi, Phúc Le Man. Ba Rô. Xíp lại giấy viết thư, Cờ Len nhìn một chút người mang tin tức tiểu thư, do dự hỏi, Phở San Cơ Bơn hiện tại trạng thái thế nào? Dây nét te. Nikon trước đó chưa có thể nói chuyện, cái kia cách đầu đoạt mở miệng trước nói, phấn khởi. Còn lại ba cái theo thứ tự nói bổ sung, sôi nổi. Cao hứng. Thỏa mãn. Tiếp theo cái kia bốn cái đầu còn nói thêm, không nữa. Sợ hãi. Bị chôn trong đất. Vì cái gì? Cờ Len vô ý thức truy hỏi một câu. Ray Nepe. Nikon dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu từng cái từ đơn phun ra, hắn. Có thể. Hấp thu. Trong đất bùn. Chất sinh dưỡng. Cùng. Dưỡng khí. Phở San Cơ trở thành rút về sau quả nhiên có không nhỏ tiến hóa. Cờ Len nhất thời cũng không biết nên làm bằng hữu cao hứng, vẫn là làm tàu tương lai thuyền viên đoàn mặc niệm. Đưa mắt nhìn đi người mang tin tức tiểu thư. Cờ Len dùng minh tưởng phương thức ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ. Sau đó tại 2 giờ dưới xế chiều tỉnh lại. Chuẩn bị một tuần này ta rút tụ hội. Chờ đến 3 điểm. Từng đạo thâm hồng ánh sáng dâng lên tại khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Ngưng ghét làm tương ứng bóng người. Chính nghĩa ớt di lập tức đứng dậy. Tư đề váy. Hướng về thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất thi lễ một cái. Buổi chiều tốt. Ngô giả tiên sinh làm một tên tư thâm bác sĩ tâm lý. Nàng tại điều tiết khống chế tâm tình của mình bên trên có cực mạnh năng lực. Mà lại một tuần này xác thực cũng không có gặp được sự tình gì. Chủ yếu tại quyên tiền từ thiện. Liên lạc xưởng thuốc. Tổ chức nguyện vọng nhân viên y tế. Bất quá. Cùng dĩ vãng so sánh. Nàng ăn cần thăm hỏi lúc tự mang nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác còn rõ ràng nhất giảm bớt không ít. Ngu giả Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Đáp lại ta rốt hồi các vị thành viên vẫn an. Tiếp lấy đưa ánh mắt về phía ẩm giả. Hắn còn thiếu vị nữ sĩ này 8 cái vấn đề. Ẩm giả Gadeli ra chôn thấp đầu. Thái độ hoàn mỹ mở miệng nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Lần này vẫn là 2 vấn đề. Đạt được cho phép về sau. Nàng mới tiếp tục nói. Vấn đề thứ nhất là. Thâm uyên bên trong đám ác ma hiện tại là trạng thái gì? Thần bí nữ vương đầu tiên hoài nghi đại đế lăng tẩm giấu ở thâm uyên bên trong á. Cái này cùng đại đế mạch suy nghĩ nhất trí, không hổ là thân sinh. Đáng tiếc nơi đó không có có thể khu xử dân chúng. Ngu giả Cờ Len ở trong lòng tự nói 2 câu. Biểu lộ không có biến hóa đáp lại nói. Hiện tại thâm uyên. Liền đại bộ phận ác ma đều không thể sinh tồn. Tuyệt bí chi chủ 114 chương 183 áp lực hiện tại thâm uyên liền đại bộ phận ác ma đều không thể sinh tồn nghe được ngu giả tiên sinh trả lời.